Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 105 gạch dưới 1, chết ở Lăng Dạ trên tay mới có ý nghĩa. Hiện nay chư thiên vạn giới, Lăng Dạ đã trở về, hư không nhất tộc đã không còn là vấn đề. Sở dĩ đã không phải cần người như vậy tái xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Lăng Dạ mặc dù là một cái cực kỳ bá đạo người, nhưng chư thiên vạn giới giao cho Lăng Dạ tới chúa tể, Diệp Thiên cũng hoàn toàn yên tâm tối thiểu. Lăng Dạ như thế nào đi nữa cũng là một cái rất có nguyên tắc người. Là hắn Diệp Thiên xuất phát từ nội tâm kính trọng nam nhân, xuất phát từ nội tâm kính trọng địch nhân. Nhưng phía dưới này vị này chỉ là một cái tâm tư ác độc tiểu nhân. Tiểu tử, cái này chư thiên vạn giới đối với ngươi như thế nào? Coi như ngươi giết huyết ảnh ma chủ, cũng chưa lại có bao nhiêu người nguyện ý thần phục làm ngươi. Đạo thanh âm kia tiếp lấy vang lên. Lòng người vốn là ích kỷ, ngươi cần gì phải độc trưởng đại nghĩa? Buông ngươi chính nghĩa cờ xí. Chư thiên vạn giới cần chính là tuyệt đối thống trị. Chỉ có ở tuyệt đối vũ lực phía dưới, vạn giới mới có thể thần phục. Vạn giới vẫn chưa thần phục với ta, bất quá là năng lực ta không đủ mà thôi. Diệp Thiên trầm một tiếng nói. Hoàn toàn chính xác, tuyệt đối vũ lực có thể trấn áp toàn bộ. Dùng phương thức, không phải vẻn vẹn chỉ là vũ lực. Cũng tỉ như cái kia Lăng Dạ. Hiện nay Lăng Dạ, như cũ chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là có khắp nơi cường giả nguyện ý đi theo. Thậm chí trước đây Lăng Dạ chết rồi, đều còn rất nhiều người như cũ lấy Lăng Dạ vì kính trọng đối tượng. Hắn trước đây giết Lăng Dạ, hoàn toàn chính xác cũng coi là nhân sinh một đại thành tựu. Nhưng này chỉ là thành tựu của mình. Chính mình đối với toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không bao nhiêu cống hiến. Chính mình cũng không bao nhiêu mị lực. Chư thiên vạn giới không nguyện thần phục với chính mình, cũng là tình hữu khả nguyên. Người đã biết là năng lực mình không đủ. Cái kia, thì có cơ hội đề thăng năng lực của mình. Đạo kia âm lãnh thanh âm tiếp lấy nói ra. Hiện nay chư thiên vạn giới, liền nửa bước vô cực chi cảnh cũng không tồn tại. Mà ý thức của ta một ngày tìm được rồi thân thể, liền có thể đạt được nửa bước vô cực chi cảnh. Ta cho ngươi mượn thân thể đánh ra, trấn áp hư không, nhất thống vạn giới. Đợi cho ta thiên diệt tứ chi đại thành ngày, chính là bốn vị vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, phóng xuất cái kia hư không chi chủ, đem triệt để lau đi. Vạn giới hư không, đem bị chúng ta triệt để chúa tể. Ý thức của hắn, chỉ là miễn cưỡng cụ bị nửa bước vô cực chi cảnh thực lực. Muốn đạt được vô cực chi cảnh, chỉ có chờ đến hắn hoàn toàn xuất quan. Nhưng coi như là nửa bước vô cực chi cảnh, cũng đã đủ quét ngang hiện nay chư thiên vạn giới. Cũng đã đủ đem cái kia hư không nhất tộc diệt trừ. Lấy ngươi thân, bằng vào ta chi hồn. Ngươi không làm được sự tình, ta tới giúp ngươi làm. Cái kia âm trầm thanh âm tiếp lấy nói ra. Huyết ảnh ma chủ thời đại đã qua. Cái này hỗn loạn thời đại mới nếu không người có thể khống chế, vậy liền để cho chúng ta để làm chúa tể. Diệp Thiên cũng là lắc đầu. Người này mới là vậy chân chính có thể hủy diệt chư thiên vạn giới nhân a. Tiểu tử, hy vọng ngươi rõ ràng. Hiện nay ngươi không có lựa chọn nào khác. Thanh âm kia tiếp lấy nói ra. Ngươi nếu không đáp ứng, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Đợi cho ta thiên diệt tứ chi đại thành ngày, đệ một cái, liền có thể giết các ngươi. Là, ta đích xác không có tuyển trạch. Diệp Thiên thanh âm lãnh đạm, tiếp lấy nói ra. Nhưng tối thiểu, chúng ta có thể tuyển trạch tự bạo nơi này. Đợi đến ngươi chậm rãi luyện hóa thiên diệt tứ chi, ai biết được thời điểm, chư thiên vạn giới như thế nào một phen tràng cảnh. Hắn đích xác có thể tuyển trạch tự bạo, mang theo Diệp Tử Vi cũng tự bạo, đây là làm được. Cái này dạng, đối phương liền không có cơ hội mượn thân thể của bọn họ đi ra nơi đây. Lời này vừa nói ra, thanh âm kia nhất thời trầm mặc xuống. Một loại khả năng, dù sao ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình luyện hóa thiên diệt tứ chi đến tột cùng cần thời gian bao lâu. Nói không chính xác thời điểm đó chư thiên vạn giới lại là xuất hiện những thứ khác vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, lại là phiền phức, làm không phải, không nhất tộc trong khoảng thời gian này, là có thể phóng thích hư không chi chủ. Đến lúc đó vô cực chi cảnh hư không chi chủ nếu như tìm tới nơi này, bản thể không cách nào hành động hắn, sợ rằng còn sẽ có nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là có thể đem thân thể của mình cho ngươi mượn. Diệp Thiên tiếp lấy cũng là nói ra. Chỉ bất quá, ta có một cái điều kiện. Ồ, thanh âm kia nhất thời cười nhạt. Ngươi nói, thả ta muội muội rời đi. Diệp Thiên trầm giọng nói. Hiện tại, cần phải có người đem tình huống nơi này mang đi ra bên ngoài. Làm cho nước sơn đêm biết Lăng Dạ có thể đối phó cái này nhân loại. Sở dĩ, hắn nguyện ý lưu lại, làm cho Diệp Tử Vi đi ra ngoài. Đối phương còn không biết Lăng Dạ còn sống chuyện này. Thả muội muội mình, lại ngại gì? Thiên ca, ta, Diệp Tử Vi cái kia khóc đỏ màu kết nhất thời nhìn lấy Diệp Thiên. Tại sao có thể, làm cho Thiên ca lưu lại, chính mình lại đào tẩu? A, tốt, tốt, ta đáp ứng xưng a. Thanh âm kia lập tức chính là trả lời. Ta không chỉ có thể thả nàng đi, ta còn có thể bảo đảm, sau này rời đi nơi này ta cũng sẽ không tổn thương nàng. Thậm chí còn có thể bảo vệ được nàng. Cái này một câu tiếp theo nói, Diệp Thiên sẽ không có để ở trong lòng. Có thể hay không tổn thương nàng, người như ngươi, còn phải nói sao? Dụ, ngay sau đó, ở Diệp Thiên cùng Diệp Tử Vi phía trước, chính là xuất hiện một đạo đen nhánh vặn vẹo. Cái cửa ra này, có thể ra đi một người. Đi thôi. Âm lãnh kia thanh âm tiếp lấy vang lên. Tử Vi, người trước đi ra ngoài. Diệp Thiên nhất thời hướng về phía Diệp Tử Vi nói rằng. Không phải, Thiên ca, ta không đi. Diệp Tử Vi lôi kéo Diệp Thiên tay. Khóc khóc, Thiên ca, xin lỗi, xin lỗi. Nếu không phải là nàng nhân sinh cả đời Diệp Thiên khí, có lẽ cũng sẽ không rơi vào bên trong vùng không gian này. Cũng sẽ không đưa tới loại này mối họa. Cái này nhân loại nếu như tiến nhập Diệp Thiên thân thể, liền ý tứ hàm xúc, ý thức đem bị triệt để lau đi, chỉ để lại một bộ thể xác. Đổi một thuyết pháp, chính là, nàng không muốn để cho Diệp Thiên chết. Một chút đều không muốn. Nhìn lấy cái kia khóc Diệp Tử Vi, Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, tiếp lấy giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, đem lệ trên mặt nàng thủy xóa đi. Nha đầu ngốc, ta nói rồi, nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi trả giá toàn bộ. Diệp Thiên Nhu nói rằng, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi càng là nước mắt vỡ đê. Xin lỗi, Thiên ca, thực sự xin lỗi. Nàng một bả ôm Diệp Thiên, ở Diệp Thiên trong lòng khóc lớn, nàng đột nhiên minh bạch rồi. Trước đây thật chính là mình ấu trĩ. Thật chính là mình không hiểu Diệp Thiên. Cái này một lần, là mình hại hắn. Hại hắn cũng giống như mình tiến nhập nơi đây. Thiên ca, ta lưu lại. Lúc này Diệp Tử Vi chính là cắn răng một cái. Nàng hy vọng Diệp Thiên sống được. Chính mình, đáng chết. Xin lỗi. Cho tới nay, ta đều rất ngây thơ. Lần lượt liên lụy ngươi. Thiên ca, thực sự xin lỗi. Nàng khóc lớn, tâm ý đã quyết. Cái này một lần, ta sẽ không lại liên lụy ngươi. Nên nói xin lỗi nhân là ta. Tử Vi, rời đi nơi này, sống sót. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Nếu như chúng ta còn có về sau. Tử Vi, ta quyết không phụ ngươi. Nói xong câu đó sau đó, Diệp Thiên đột nhiên tay đẩy. Một tay lấy Diệp Tử Vi đẩy tới cái kia vặn vẹo bên trong. Không phải, không phải. Diệp Tử Vi kêu khóc. Cái kia khóc đỏ ánh mắt mắt mở trừng trừng nhìn lấy Diệp Thiên lưu tại bên trong. Thân hình của nàng, cuối cùng từ cái kia vặn vẹo bên trong, ly khai mảnh không gian này, theo Diệp Tử Vi rời đi, đèn nhánh kia vặn vẹo, nhất thời tiêu thất mà đi. Thật là chỉ có thể một cái người đi qua. Ở bên ngoài, vạn giới tinh hải trong lúc đó, Diệp Tử Vi thân hình đột nhiên xuất hiện. Nàng đứng ở nơi này trống rỗng tinh hải trong lúc đó. Ánh mắt nhìn chu vi, không có gì cả, Thiên ca, không phải, Thiên ca, để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Thiên ca, Diệp Tử Vi ở chung quanh không ngừng quét mắt, nỗ lực lần nữa tìm được cái kia mưa đen không gian nhập khẩu. Nhưng, lại chẳng có cái gì cả. Thiên ca, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn, Diệp Tử Vi tại chỗ khóc lớn. Hồi tưởng Diệp Thiên những lời vừa rồi, nàng càng là nước mắt rơi như mưa. Mình cũng làm cái gì à? Cho tới nay, không có trở thành hắn đắc lực trợ thủ, ngược lại lần lượt hại hắn. Tự mình tính là một cái gì? Chính mình thực sự chính là một cái phế vật ấu trĩ quỷ. Cái này một lần gây họa, thậm chí muốn trực tiếp hại chết Diệp Thiên. Ta không muốn, ta không quan tâm, ta không muốn. Thiên ca ngươi đi ra. Đi ra à? Diệp Tử Vi đứng ở nơi này vạn giới tinh hải trong lúc đó. Khóc lớn, tuyệt vọng lấy. Kỳ thực Diệp Thiên trong lòng là có chính mình, mà chính mình vẫn luôn không để ý tới giải khai hắn. Vẫn luôn là gánh nặng của hắn. Lúc này Diệp Tử Vi, lòng như đao cắt, nàng hy vọng nhiều đi ra là Diệp Thiên không phải là mình. Nếu như sớm biết là như thế này, nàng tuyệt đối sẽ không hướng Diệp Thiên cầu cứu. Một cái người chết rồi thật tốt. Tử Vi, ngươi đi ra sao? Đúng lúc này, Diệp Thiên thanh âm đột nhiên truyền vào Diệp Tử Vi não hải. Huynh muội bọn họ trong lúc đó cái loại này đặc biệt liên hệ năng lực vẫn có thể dùng. Thiên ca, nghe tới Diệp Thiên thanh âm lúc, Diệp Tử Vi nhất thời vội vã hít mũi một cái. Thiên ca ta không muốn ngươi vì ta chết. Ta không muốn. Đừng khóc, nói cho ta biết, ngươi đi ra sao? Lúc này, tại cái kia mưa đen trong không gian, Diệp Thiên thanh âm vang lên. Ta đi ra. Thiên ca, làm sao bây giờ? Ta không muốn mất đi ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.